Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3622, thêm hà vào cảnh, 238. Khóc chuyện audio.com. Chấm, cùng lắm chỉ là một đứa bé. Anh, đứa bé, Cố Cảnh Liên cười lạnh nói. Nó không chỉ là một đứa bé bình thường đâu. Anh ta quay đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Hữu Hữu. Nó là người của cung gia, cung phạm của tập đoàn Cụ Phong. Nó không phải chỉ là một đứa nhỏ bình thường thôi đâu. Cung phạm, nghe thấy cái tên này, trên mặt Sở Hà lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cung phạm, chính là người đã dùng cô và Tiểu Bảo để uy hiếp Cố Cảnh Liên ký tên vào hiệp nghị nhượng lại oai. Là đứa bé kia, không ngờ lại nhỏ như vậy. Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn như vậy, mềm mại như vậy, thật không nhìn ra đứa bé này lòng dạ độc ác ở chỗ nào. Hữu Hữu cũng rất bình tĩnh, thu lại ánh mắt, bình thản nói, Cố Cảnh Liên, anh thử động đến tôi xem. Còn chưa nói xong, trong nháy mắt nghe, bộp, một tiếng, Cố Cảnh Liên đã búng mạnh lên trán cậu một cái. Hữu Hữu cảm thấy đau đớn, như não mình cũng bị chấn động theo. Trong chốc lát chóng mặt hoa mắt, cảm thấy trán của cậu chắc bị cái búng này làm nứt ra luôn. Cố Cảnh Liên lạnh lùng nói, ở thủ đô này, là địa bàn của tôi. Cậu xem tôi có dám động đến cậu hay không? Cậu nghĩ sao? Hữu Hữu lại không khiếp sợ chút nào, giơ chân lên đá một cái vào bộ phận yếu ớt nhất của anh ta. Chiêu này cũng xem như là độc ác, nhưng Cố Cảnh Liên đã sớm đoán được, né tránh đúng lúc, chấm, thằng bé này, cũng ác thật, cái đá này là muốn anh ta đoạn từ tuyệt tôn sao? Cố Cảnh Liên cũng không khinh địch như vậy, buông tha cho cậu, đá một cái vào mông cậu, xem như trả nợ. Hữu Hữu cơ bản không có chỗ nào để trốn, bị đá trúng, đau đến nỗi nhíu mày lại, nhưng cậu cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ làm bộ dáng như không có gì. Cố Cảnh Liên, anh, không đợi cậu nói xong, Cố Cảnh Liên đã ôm lấy mặt cậu, nhéo nhéo nhẹ mấy cái. A, người thừa kế của Cụ Phong lòng dạ độc ác trong truyền thuyết. Không có bọn lính đánh thuê, không có hộ vệ bên người thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Thằng nhóc này một thân một mình, lại còn cứ thích thể hiện cho ai xem, đang ở địa bàn của anh ta mà vẫn muốn diễu võ dương oai như vậy. Muốn chết sao, ở khách sạn cạnh quảng trường, bên trong phòng có một người đàn ông trung niên mở cửa sổ ra. Ngồi lên bệ cửa sổ, cầm trong tay một chai rượu, cả người say khướt, lảo đảo sắp ngã. Nếu không phải bên ngoài cửa sổ có thanh chắn bảo vệ, chỉ sợ lảo đảo một cái lại rơi xuống bên dưới. Ông ta rót chai rượu, uống một ngụm rượu to, khi mở mắt ra lần nữa, bên trong đôi mắt hiện lên sát khí rét lạnh làm cho người ta sợ hãi. Trên quảng trường, đoàn người đông đúc, ồn ào náo động ầm ĩ, mọi người ai cũng nhảy nhót theo âm nhạc. Rất hay. Đám đông càng náo nhiệt thì lại càng kích thích sự oán hận trong lòng của người đàn ông. Chỉ mới tháng trước, ông ta bị công ty đuổi việc. Nửa cuộc đời, luôn cẩn thận, vì công ty mà phục vụ, nhưng lại bị công ty đuổi việc. Thất nghiệp, vợ ông ta mang theo con bỏ đi. Chỉ mới mấy ngày trước, ông ta thấy vợ mình cùng một người đàn ông khác ở trên đường tình tứ ngọt ngào. Lúc này ông ta mới nghi ngờ. Vợ của ông ta có phải đang phản bội lại ông ta hay không? Nhiều năm như vậy, ông ta vì nuôi gia đình mà chịu trăm ngàn cực khổ. Ngày nào cũng bôn ba bên ngoài, vì nuôi gia đình mà gần như dùng hết tất cả sức lực. Kết quả ông ta đổi lấy được cái gì? Đổi lấy chính là bị công ty đuổi việc, bị vợ phản bội, đến cả con ông ta cũng từ chối không muốn gặp. Có vài lần ông ta muốn đi thăm con. Nó lại đối với người cha này thấy mà như không thấy. Thậm chí còn độc ác nói, không bao giờ nhận ông ta làm cha, ông ta đã làm sai cái gì, ông ta cuối cùng đã làm cái gì sai. Cách chương.